Nếu không muốn bị thầy giáo đi tuần bắt được thì tốt nhất đừng có la lên. Tôi thì chạy được, chú bé bị cột lại thế kia e là hu hu hu hu. Kim Nguyệt dạ. Mi là đồ khốn. Đồ bị ủi, tôi tức đến nỗi hai mắt bốc hỏa. Chỉ muốn nhổ bật rễ cái cây sau lung nện tới tấp vào đầu hắn. Phơ phơ phơ. Cái cậy kia không bật rễ được đâu, thằng cha Kim Nguyệt dạ lại đi guốc trong bụng tôi. Hắn đứng trên thành giếng. Vừa kiểm tra cẩn thận sợi dây thừng thắt trên người. Vừa quan sát từng cử động của tôi. Bé hữu tuổi à. Lần bê. Cả. Này tôi thắng là cái chắc. Còn bé nhớ thực hiện lời hứa của mình đó, đáng ghét. Đáng ghét. Tên Kim Nguyệt dạ thối tha, đồ tiểu nhân bị ủi. Mau thả ta ra, bỏ ngoài tai những câu rủa xả của tôi. Hai tay Kim Nguyệt dạ bám chặt vào thành giếng. Từ từ thả mình xuống. Thấy thế giọng tôi đột nhiên run lên bần bật. Tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Căng mắt nhìn cái đầu của Kim Nguyệt dạ lấp ló rồi biến mất khỏi miệng giếng. Liệu có ổn không nhỉ? Nước sâu như thế. Oái. Tô Hữu Tuệ, việc gì mày phải lo cho tên khốn ấy? Hắn có bị rơi xuống giếng cũng đáng đời. Nhưng tại sao tôi vẫn thấy lo lo? Đợi mãi không có động tĩnh gì. Tim tôi thắt lại. Cố gắng rướn cổ nhìn về phía giếng nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen ngòm. Kim Nguyệt dạ. Cậu vẫn ở đó chứ, không hiểu sao tôi lại nói bằng giọng điệu rất lo lắng. Chỉ biết rằng mình không kìm lòng nổi. Buột miệng nói ra. Hộp hộp một lúc sau trong giếng vang lên tiếng thở khe khẽ của Kim Nguyệt dạ. Yên tâm. Tôi không ngố như cô đâu. Tôi đã lấy được rêu rồi gì cơ. Đã lấy được rêu rồi. Tôi chết lặng người. Hai chữ thất bại cứ đeo đằng tôi mãi không thôi. Bực thật. Việc gì tôi phải dối hơi đi lo lắng cho hắn. Đã chẳng được gì lại còn bị hắn mỉa mai. Tôi không cam tâm. Mở mắt trừng trừng nhìn hắn. Tưởng chừng chỉ cần tên Kim Nguyệt dạ đắc ý thò đầu ra khỏi giếng. Tôi sẽ lao đến nhấn hắn xuống giếng cho chết ngộp thì thôi. Nhưng lâu vậy rồi vẫn chưa thấy hắn lên. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Kim Nguyệt dạ đã lấy được rêu thì phải lên ngay chứ. Kim Nguyệt dạ. Cậu lấy được rêu rồi sao vẫn chưa lên? Trong giếng không có tiếng trả lời. Bộp, bộp. Tôi thấy đầu và mặt mình bị cái gì đó lạnh lạnh rơi vào. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt. Từng hạt mưa rơi xuống khuôn mặt tôi, xuyên thấu trái tim tôi. Sao Kim Nguyệt dạ vẫn chưa lên? Kim Nguyệt dạ. Kim Nguyệt dạ. Cậu trả lời tôi đi, Tô Hữu Tuệ, cô đừng có làm ồn. Giọng nói yếu ớt vọng lên từ dưới giếng. Là tiếng của Kim Nguyệt dạ. Nghe thấy Kim Nguyệt dạ trả lời, tôi bình tĩnh lên rất nhiều. Dẹp dẹp dẹp. Ánh chớp lói lên chiếu sáng giếng cổ. Tôi nhìn thấy một cánh tay từ từ thò lên khỏi thành giếng. Rồi lại một cánh tay khác cũng thò lên. Kim Nguyệt dạ. Tay phải của cậu bị thương à? Cậu có trụ nổi không? Hơ hơ hơ. Tôi không sao. Giọng Kim Nguyệt dạ hơi run run. Kim Nguyệt dạ. Kim Nguyệt dạ. Cậu mau đi, tôi như ngồi trên đống lửa, hét ầm lên. Cơn mưa như hòa cùng tiếng thét của tôi, càng lúc càng năng hạt. Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Kim Nguyệt dạ. Lẽ nào hắn chẳng còn sức để nói? Tiếng sét rền vang như xé toạc bầu trời, xé nát cả những đám mây đen. Trời đổ mưa ào ào. ánh sáng chiếu sáng rực cả khu giếng cổ, khó khăn lắm Kim Nguyệt Dạ mới thò được nửa người ra. Mang hắn đau đớn, mệt mỏi. Kim Nguyệt Dạ bỗng trượt tay, cả người suýt nửa rơi xuống giếng, may mà còn cánh tay kia bám vào thành giếng. Chết thật! Tay phải của hắn bị thương rất nặng. Tim tôi bị bóp nghẹt, toàn thân hóa đá. Nhờ ánh sáng tia chớp vừa nãy, tôi phát hiện ra dây thừng cột vào phiến đá giữ Kim Nguyệt Dạ đã bị đứt. Ô chỉ hữu tôi đúng lúc tôi lâm vào tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Dực. Là Tiểu Dực ư? Người từ phía sau đi đến chính là Tiểu Dực. Nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, tôi phấn khích hét ầm lên. Chị hữu tuệ. Chị không sao chứ? Mắt Tiểu Dực bỗng sáng quắc, chạy như tên bắn đến cởi trói cho tôi. Tôi lắc mạnh cái đầu đang ong lên. Gắng sức mở to mắt nhìn bàn tay đang cố bám trên thành giếng của Kim Nguyệt Dạ. Tiểu Dực. Mau lên. Mau đi cứu Kim Nguyệt Dạ. Cậu ấy sắp không chịu nổi rồi, sắp rơi xuống giếng. Kim Nguyệt Dạ. Tiểu Dực kinh ngạc nhìn tôi. Tôi cứ tưởng Tiểu Dực sẽ chạy nhanh đến bên giếng, nắm chặt tay Kim Nguyệt Dạ để kéo lên. Nhưng không ngờ cậu ta lại đờ người ra nhìn về giếng cổ, đứng chôn chân một lúc lâu. Tiểu Dực. Cậu sao thế? Mau đi cứu Kim Nguyệt Dạ. Tôi lo lắng hết to. Nhưng chị hữu tuệ, tại sao em lại phải cứu Kim Nguyệt Dạ? Giọng Tiểu Dực có vẻ uất ức. Cái gì? Tiểu Dực đang nói gì thế? Lời của Tiểu Dực như mũi tên xuyên vào tim tôi. Đau quá. Chị đang thi đấu với anh ta mà. Nếu anh ta chết, chị sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Như vậy chẳng phải sẽ tốt sao? Giọng Tiểu Dực không còn dễ thương như mọi khi mà trái lại vô cảm đến đáng sợ. Không. Không phải tôi lặng người đi. Đúng thế. Nếu không có Kim Nguyệt Dạ, tôi sẽ là người chiến thắng duy nhất. Nhưng tôi không muốn Kim Nguyệt Dạ chết. Tôi không muốn nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ chết. Rầm. Tia chớp lóe sáng trên bầu trời đêm. Cả bầu trời dường như rung chuyển. Ánh chớp loang loáng chiếu khuôn mặt của Tiểu Dực. Trời ạ! Không ngờ Tiểu Dực lại có suy nghĩ như vậy. Đây là Tiểu Dực mà tôi biết sao? Mặt cậu ta trắng bệch, ánh mắt xa lạ, cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Tiểu Dực, tôi xin cậu. Tôi xin cậu mau đi cứu Kim Nguyệt Dạ. Cậu ấy không thể trụ nổi nữa rồi. Mặc dù là trước mặt là một làn nước dày đặc, tôi không thể nhìn rõ giếng cổ. Nhưng tôi biết, Kim Nguyệt Dạ đang đối sức. Dây thừng bị đứt, nước dưới giếng lại sâu. Nếu Kim Nguyệt Dạ bị trượt chân ngã xuống giếng thì không thể cứu được nữa. Ào ào ào. Mưa càng ngày càng dữ dội. Nước mơ bảy a bắn hết lên người tôi, khiến tôi không tài nào mở mắt được. Lúc anh Vũ chết, chị cũng khóc như vậy sao? Tiểu Dực dường như cảm nhận được sự đau đớn tuyệt vọng của tôi. Ánh mắt cậu ta hơi bối rối. Nhưng chỉ trong phút chốc, cậu ta vô cùng phẫn nộ. Nói như chất vấn. Đối với chị, Kim Nguyệt Dạ và anh Vũ đều quan trọng như nhau. Hay Kim Nguyệt Dạ mới là người quan trọng nhất? Câu nói của Tiểu Dực khiến tim tôi đau nhói. Cậu ta hận Kim Nguyệt Dạ. Hận Kim Nguyệt Dạ đã hại chết Lý Triết Vũ. Tôi cũng tùng hận Kim Nguyệt Dạ, nhưng ánh mắt tôi hướng về giếng cổ. Cảm ơn trời đất, tôi vẫn nhìn thấy ngón tay Kim Nguyệt Dạ đang cố bấu vào thành giếng. Tiểu Dực, Vũ không thể quay về được nữa. Nhưng tôi không thể đứng trơ mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ biến mất khỏi cuộc đời mình. Lòng tôi nóng như lửa đốt, đã thế dây thừng thắt lại chặt vào ngực tôi, khiến tôi cảm thấy khó thở, ngực muốn nổ tung. Không, Tiểu Dực từ tù ngước đầu lên. Từng hạt mưa táp lên khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy rồi lăn trên má, rơi xuống cổ. Nhìn thoáng qua tưởng đó là những giọt nước mắt, chính Kim Nguyệt Dạ đã hại chết anh Vũ. Anh ta phải trả giá không, Tiểu Dực? Cậu hãy nghe tôi nói, tôi cố gắng vận dụng hết khả năng biểu đạt của mình để thuyết phục Tiểu Dực. Nếu như Vũ còn sống, nhất định cậu ấy sẽ không để cho Kim Nguyệt Dạ chết. Tiểu Dực, cậu hãy tin tôi, nhưng em căm thù anh ta. Chính anh ta cũng thừa nhận hại chết anh Vũ. Cũng vì muốn thắng mà làm hại chị. Anh ta là kẻ xấu xa. Tiểu Dực dường như không nghe thấy lời tôi nói. Trái lại còn cao giọng, nổi khùng giơ nắm đấm lên. Tiểu Dực, tôi nhắm mắt lại, hét lên. Cậu đã hứa sẽ thay Vũ chăm sóc và bảo vệ tôi, giúp tôi sống vui vẻ. Có đúng không? Ơ, lúc này Tiểu Dực mới sự tỉnh, quay sang nhìn tôi. Sau đó gật đầu quả quyết,